Thiếp thân đặc công, chương 1318, Mộ Dung uy âm hiểm sắc mặt, góc truyện audio.com. Tối nay Mộ Dung Sơn Trang hội tụ Thiên Hải thị các đại nhân vật nổi tiếng, thương giới, chính giới, một chút nổi danh nhân sĩ cũng rối rít đến đây cho Mộ Dung lão gia tử chúc thọ. Lớn như thế Mộ Dung trong Sơn Trang đỗ từng chiếc xa hoa khí phái kiệu xa, hiện trường thậm tới có cảnh phương nhân viên ở duy trì trật tự. Mộ Dung gia tộc ở Thiên Hải khu phố danh vọng thật lớn, Mộ Dung gia tộc sản nghiệp cơ hồ là khắp cả nước, mà ở Thiên Hải thị trung hơn là có thêm bao gồm ngân hàng, khách sạn, điền sản, cao chọc trời cao ốc ở bên trong cây trụ sản nghiệp, đối với thôi động Thiên Hải thị kinh tế phát triển có thể nói là làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Vì vậy, mỗi lần Mộ Dung gia lão gia tử cử hành chúc thọ bữa tiệc thời điểm, Thiên Hải thị thương giới trong tai to mặt lớn tự nhiên là không cần phải nói, khẳng định cũng bỏ ra tịch, mà Thiên Hải thị chính phủ cao tầng quan viên cũng sẽ đến đây ăn mừng. Tối nay Thiên Hải thị thị ủy bí thư Trầm Chính Quốc cùng tân nhậm thị trưởng Sở Vĩ Ngọn Núi cũng là xuất hiện tại Mộ Dung lão gia tử hạ thọ yến tịch ở bên trong, ngay mặt cho Mộ Dung lão gia ăn mừng 80 tuổi ngày sinh. 7 giờ đồng hồ bắt đầu chúc thọ bữa tiệc vẫn kéo dài đến 8 giờ rưỡi, những thứ này tân khách ở từ từ nói đừng rời bỏ. Giờ phút này, 1% Sơn Trang trong đại sảnh, Lam lão gia tử đang ngồi ở một cái tuổi thất tuần cũng là khuôn mặt nhuận hồng, khí sắc vô cùng tốt lão nhân bên cạnh cùng của hắn chuyện trò vui vẻ. Lão nhân này chính là Mộ Dung gia tộc trong Mộ Dung lão gia tử, đối với Lam lão gia tử tự mình đến đây chúc thọ hắn cảm thấy toan tính ngoài và kích động, hắn trước kia cũng là đã tham gia bộ đội cùng Lam lão gia tử là biết, giải ngũ sau hắn chính là xuống biển buôn bán, một tay sáng lập Mộ Dung gia tộc xí nghiệp huy hoàng thành tựu. Lại nói tiếp hai cái lão người đã là gần hơn 20 năm không thấy mặt, lần này gặp nhau lẫn nhau cũng khóc thút thít cảm thán không đã, lẫn nhau hai tay cũng nắm chặt lại với nhau, rối rít xem trước kia chuyện cũ, trò chuyện với nhau thật vui. Trong đại sảnh khác một bên trên ghế salon, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi, Hứa Thiến, Chân Khả Nhân, Thư Di Tĩnh, những thứ này chúng nữ nhân rối rít vây ngồi lại với nhau, các nàng tự nhiên là đón nhận Mộ Dung vãn tình muốn mời tới đây cùng nhau cho gia gia của nàng ăn mừng ngày sinh, một phen sống phóng túng sau các nàng chính là ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Lúc này, người mặc một bộ đai đeo quần, hiển thị rõ cao quý xinh đẹp Mộ Dung vãn tình đi tới, nàng xem ra tuyệt mỹ vô hạ mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, trước đây nàng cũng là bận trước bận sau chịu trách nhiệm chiêu đãi khách nhân, thẳng đến hiện tại mới hơi khoảng không rảnh rỗi. Vãn tình, ngươi đi qua tới nơi này ngồi xuống, ngươi xem một chút cũng bận rộn một ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, phải biết rằng ngươi hiện ở thân thể chính là quý giá rất. Nếu để cho giật trời mới biết như ngươi vậy bận trước bận sau cũng chẳng quan tâm nghỉ ngơi chỉ sợ muốn trách cứ ngươi. Lam Tuyết thấy Mộ Dung vãn tình sau chính là chào hỏi nói. Mộ Dung vãn tình thản nhiên cười, đi tới Lam Tuyết cùng Sư Phi Phi trung gian ngồi xuống, cong lên miệng nói. Này cũng 8 giờ rưỡi rồi, Giật Thiên làm sao còn chưa tới. Hắn nói hôm nay gấp trở về Thiên Hải thị, mới vừa rồi ta đánh Giật Thiên điện thoại hay là tắt điện thoại trạng thái, nói vậy vẫn là đang trên phi cơ. Người yên tâm đi, một lát Giật Thiên đã. Góc truyện audio.com. Đến, Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Vãn tình thì hiện tại chính là khẩn cấp muốn gặp được Giật Thiên đâu rồi, nhìn vãn tình thì cao hứng như thế cũng biết. Lâm Thiền Tuyết cười cười, mở miệng nói. Mộ Dung vãn tình sắc mặt hơi đỏ lên, chính là âm thanh trách cứ nói. Tiểu Tuyết, ngươi liền không muốn gặp tên khốn kia. Ta chính là nhớ được ngươi cũng không biết bao nhiêu cùng ta oán trách nói tên khốn kia thế nào thế nào. Cũng không biết Giật Thiên trở về gặp đến vãn tình, biết vãn tình có hài tử của hắn sau là cái gì vẻ mặt. Sư Phi Phi cười một tiếng, nói. Phi Phi, Giật Thiên đã sớm biết bằng không hắn cũng sẽ không vội và hôm nay muốn gấp trở về. Mộ Dung vãn tình một cười, nói. Cái gì, giật trời mới biết rồi. Là ngươi nói cho hắn biết đấy sao? Sư Phi Phi sửng sốt hỏi. Dĩ nhiên không phải là rồi, là Tuyết Nhi nói với hắn. Ta cũng biết Tuyết Nhi nhất định là giấu giếm không được Giật Thiên. Mộ Dung vãn tình cười một tiếng, nhìn về phía Lam Tuyết, nói. Lam Tuyết trắng nõn xinh đẹp nụ cười hơi đỏ lên, nói Giật Thiên trong điện thoại mọi cách hỏi thăm ta như thế nào chống đỡ được rồi. Ta chỉ tốt nói với hắn, rồi hãy nói ta cũng vậy biết hắn trở lại kinh thành sau mới quyết tâm nói với hắn đi. Vãn tình tỷ tỷ ta thật hâm mộ ngươi nói thật ra thì ta cũng vậy muốn mang thai cái kia đại phôi đàn hai từ. Lúc này, ngồi bên cạnh Chân Khả Nhân tinh xảo xinh đẹp trên mặt hơi động một chút mở miệng nói. Mộ Dung vãn tình nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là mặt giãn ra cười khẽ, nói. Động lòng người, ngươi yên tâm đi theo ta xem miệng ngươi chung chính là cái kia đại phôi đàn nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi nha. Ta đang suy nghĩ, nếu như sau này chúng ta đều có cái kia đại hỗn đàn hai từ, như vậy chẳng phải là rất náo nhiệt. ít nhất cũng nếu 7-8-24, như vậy đến lúc đó mọi người tiểu tử cãi nhau ầm ĩ, nhất định rất vui vẻ. Trần Khả Nhân bên cạnh Hứa Thiến bỗng nhiên mở miệng cười nói. Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng vừa nghe, sắc mặt trở nên hồng hết sức rồi sau đó chính là nhịn không được cười ra tiếng. Đúng rồi, ta mụ mụ đây. Mới vừa rồi ta còn chứng kiến nàng ở đại sảnh. Mộ Dung Vãn Tình đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn không thấy tới Âu Thủy Nhu thân ảnh liền mở miệng hỏi nói. Âu Di mới vừa rồi hướng đi lên lầu rồi, cũng không biết là lên lầu nghỉ ngơi còn là thế nào. Thư Di Tĩnh mở miệng vừa nói, mới vừa rồi nàng thật là thấy Âu Thủy Nhu hướng đi lên lầu. Ngà ta đây đi lên xem một chút, các ngươi ngồi trước một lát ta liền rơi xuống. Mộ Dung Vãn Tình vừa nói chính là đứng lên, hướng đi lên lầu. Lầu 2, một gian rộng rãi phòng ngủ bên trong gian phòng. Gian phòng này phòng ngủ rộng lớn sáng sủa tuy nhiên nó là lộ ra vẻ cực kỳ vắng lạnh tha cho là có người thường xuyên quét dọn chính là cũng khó tránh khỏi vẫn còn có chút cho bụi có thể thấy được gian phòng này phòng ngủ đã là hơn nhiều năm không ai ở lại. Giờ phút này, một cái thành thục đẫy đà thân ảnh đang ở bên trong phòng lặng yên đứng, nàng thành thục mà xinh đẹp, trên người có cổ nồng nặc chúng nữ nhân mùi vị tinh xảo mặt trái xoan nhìn không ra năm tháng 64 dấu vết một đôi thu thủy loại đôi mắt đẹp giờ phút này cũng là tiệm tiệm ướt át đứng lên. Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn gian phòng cao cái bàn lớn thượng để một cái khung bên hình cái đầu, đây là một trung niên nam tử, mang trên mặt một đeo mắt kiếng anh tuấn và lộ ra. Góc truyện audio.com Vẻ trầm ổn mặt lộ ra nọa nhã cơ trí vẻ, nhưng mà, này đen bạch bức họa đã là ở cho thấy nam tử này đã là thiên nhân vĩnh biệt. Uyên, ngươi ở bên kia có khỏe, ngươi có biết hay không ta mỗi ngày cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Vãn Tình hiện tại đã là trường đại thành người, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía, nếu như của ngươi dưới có biết như vậy cũng sẽ thay nàng cao hứng, đối với không đối với. Chúng nữ nhân lẩm bẩm tự nói, hai hàng thanh lệ chảy xuống hốc mắt tiếp theo nàng nhẹ nhàng nức nở thanh âm, lại nói, những thứ này năm ta trôi qua rất cực khổ chính là ta vẫn cũng không có bị đánh ngã ta biết người tối tăm chung đã ở bảo vệ ta có đúng hay không? Người anh niên tảo thể, lưu lại chúng ta một đôi mẫu nữ, ngươi vừa cho tâm gì nhẫn? Chính là, điều này cũng không có thể trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách. Chúng nữ nhân nhẹ giọng nỉ non, lúc này cửa gian phòng đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ thanh âm, nàng mặt liền biến sắc vội vàng sâu hút khẩu khí, đưa tay đem lệ trên mặt vết lau khô. Loảng xoảng một tiếng, cửa bị đẩy ra, đi tới một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân, hắn cao lớn khôi ngô, bảo dưỡng thích đáng hạ nhìn qua cũng chính là hơn 40 tuổi bộ dạng. Người nam nhân này cùng hắc bạch bức họa trung nam tử kia có 6-7 phân tương tự, bất đồng duy nhất chính là, đi tới nam tử này cũng là làm cho người ta một loại cực kỳ âm trầm hung ác nham hiểm cảm giác thoáng như một cái tiềm phục tại thầm chúng độc xà loại. Mộ Dung Uy, ngươi đi vào làm cái gì? Chúng nữ nhân thấy người nam nhân này sau trên mặt nhịn không được toát ra một tia tức giận, xích thanh hỏi. Đệ muội thì ra là ngươi ở nơi này. Lão gia tử muốn tìm người nhà cùng nhau đi xuống nói chút nói, ta liền tới tìm ngươi. Nam tử này chính là Mộ Dung Uy, giờ phút này hắn một đôi âm trầm ánh mắt nhìn trước mắt cái này thành thục ướt át khiến người tâm động nữ người, mở miệng vừa nói. Cái kia âm trầm dưới ánh mắt nhưng là có thêm một tia cất giấu cuồng nhiệt dục vọng đang lóe lên. Trong phòng này đều chúng nữ nhân dĩ nhiên là Âu Thủy Nhu, căn phòng này đang lúc là nàng cùng nàng mất phu Mộ Dung Uyên ở Mộ Dung núi trong trang nghỉ ngơi phòng ngủ, nàng mỗi lần trở lại Mộ Dung sơn trang cũng sẽ đi tới trong phòng này lưu lại, sau đó quét dọn một chút gian phòng cho bụi, đi theo hắc bạch bức họa trung nam tử kia cũng chính là nàng mất phu trò chuyện. Biết rồi, ta sẽ đi xuống. Âu Thủy Nhu giọng nói lạnh như băng nói, đối mặt với Mộ Dung Uy, trong nội tâm nàng bi căm phẫn muốn, nếu như có thể, nàng hận không được đem trước mắt cái này làm hại nàng cửa nát nhà tan nhân diện xúc sinh giết đi. Ai, nhị đệ ý chí trải qua thao vĩ hơi, có hơn người tài trí, buôn bán khả năng, lại chưa từng muốn 8 năm trước một cuộc toan tính nơi làm cho hắn anh niên tảo thể. Mộ Dung Uy trường buông tiếng thở dài, sắc mặt trầm thống, rồi sau đó chính là nói, người chết không thể phục sinh, đệ muội, ngươi cũng không cần quá đau buồn rồi, suy nghĩ tương lai mới là không làm. Thất vọng dưới đất nhị đệ, ngoài ý muốn, buồn cười ếch buồn cười, Mộ Dung Uy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sở tác sở vi ngày không biết người bất giác sao? Khác quên rồi lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt không ai có thể chạy thoát được lưới pháp luật chế tài. Âu Thủy Nhu lạnh lùng nói. Mộ Dung Uy nhíu nhíu mày, hướng Âu Thủy Nhu đi tới, kinh ngạc không giải thích được nói. Đệ muội, góc truyện audio.com, lời này của ngươi là có ý gì? Ta biết ngươi đối với ta trong lòng còn có ngăn cách chính là này nhiều năm trôi qua ngươi còn chưa tin ta. mẹ con các ngươi cùng theo vì mạng, lẻ loi hiu quạnh ta cũng thấy trong mắt, mà ta là thật muốn giúp đỡ bọn ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý vậy à. Câm mồm, Mộ Dung Uy, ngươi quả thực liền là một người không bằng heo chó súc sinh, ngươi cút cho ta cút ngay đi, nơi này không phải là ngươi có thể tiến vào. Chồng của ta cùng ta này phương niết bàn quyết không cho phép ngươi ác ma này đến làm bẩn, ngươi cút cho ta. Âu Thủy Nhu nhìn Mộ Dung Uy đi tới, vội vàng lui về thân thể, lớn tiếng vừa nói, mím chặt răng môi dưới, trong con ngươi lưu đã tuôn ra trong suốt nước mắt. Âu Thủy Nhu vĩnh viễn cũng sẽ không quên đêm hôm đó, liền ở gian phòng này, uống rượu say Mộ Dung Uy giống như là một ác ma loại xông vào, ý đồ muốn chiếm lấy nàng, cuối cùng vẫn là nàng lấy tánh mạng uy hiếp mới đem Mộ Dung Uy dọa lùi. Từ đêm đó lên, cái này cơn ác mộng chính là vẫn quanh quẩn ở trong đầu của nàng vung chi không tiêu tan, làm cho nàng mắc phải hành hạ nàng đếm. Nhiều năm tinh thần rối loạn chứng. Nếu không phải là Phương Dật Thiên xuất hiện thông qua châm cứu cùng với tâm lý phụ đạo trị liệu, làm cho nàng hiện tại đã là đi ra khỏi cái bệnh này chứng khốn nhiễu, như vậy giờ này khắc này đối mặt với Mộ Dung Uy bệnh tình của nàng chỉ sợ sẽ lập tức phát tác. Tha cho là như thế, nhìn Mộ Dung Uy giờ phút này bộ dạng này âm hiểm sắc mặt, tâm tình của nàng ba động hay là cực kỳ kịch liệt, chặt cắn môi đỏ, nước mắt ào ào chảy máu, nhưng trong lòng thì ở nhỏ giọt máu. Nàng biết rõ Mộ Dung Uy chính là hại chết mình trượng phu phía sau màn thủ phạm, chính là giờ này khắc này, Mộ Dung Uy liền đứng ở chồng của nàng linh vị bức họa trước, còn nói xuất một phen giả mù sa mưa trong lời nói, mà nàng nhưng là cái gì cũng không thể làm, phần này thống khổ giống như khoan tim chi đau. Người Âu Thủy Nhu, ngươi thật là quá đem mình khi chuyện. Suy nghĩ thật kỹ sao, bằng không qua tối nay, ngươi cùng con gái của ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Mộ Dung Uy sắc mặt trầm xuống, chính là lạnh lùng nói. Mụ, lúc này, ngoài cửa một tiếng yêu kiều kêu lên thanh truyền đến, Mộ Dung Vãn Tình thân ảnh xuất hiện tại nơi cửa. Nàng xem đến Mộ Dung Uy đã ở chàng sau sắc mặt ngẩn ra, tiếp theo thấy Âu Thủy Nhu khuôn mặt nước mắt lúc trong nội tâm nàng đau xót, ngay cả bận rộn hướng Âu Thủy Nhu chạy tới, giọng nói nhịn không được nghẹn ngào nói. Mụ, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Uy, ngươi rốt cuộc đối với ta mụ tại sao? Dưới sự phẫn nộ, Mộ Dung Vãn Tình gọi thẳng Mộ Dung Uy tên, trên thực tế, kể từ khi nàng lần đó bị Hoa Thiên Hồ ép buộc, từ Hoa Thiên Hồ trong miệng biết được nàng cái chết của phụ thân hẳn là Mộ Dung Uy ở sau lưng mưu kế điều khiển sau, trong lòng hắn thực đã là không có cái này đại bá. Cách chương.